Do You Remember Me, chương 29, góc truyện audio.com. Khám phá Manchester, hôm nay là ngày Hoàng Vi được đến tập đoàn Manchester tìm hiểu. Tập đoàn 100 tầng hiện ra trước mắt nó, nằm ở trung tâm quảng trường thời đại, giao lộ của giao thông. Manchester khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng và thán phục. Tầng 1, ngay giữa đại sảnh là máy quét thẻ nhân viên, cũng giống như MU. Hệ thống bảo mật này dùng để đảm bảo sự an toàn của nhân viên để phòng đối thủ xâm nhập vào. Quét thẻ nhân viên, quét dấu vân tay và máy dò tìm kim loại đặc biệt. Đại sảnh của Manchester như một sân bay thu nhỏ. Tầng hầm, nơi để xe của nhân viên áp dụng hệ thống hai cửa. Camera quan sát mọi hoạt động mọi ngóc ngách. Thang máy có 3 loại. Loại 1 là dành cho khách tham quan. Loại 2 là dùng cho nhân viên và cuối cùng VIP, thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Tại sao Manchester lại chia ra làm 3 hệ thống này? Thang máy dành cho nhân viên được phép di chuyển trong phạm vi và một số khu vực đặc biệt. Còn thang máy dành cho khách tham quan sẽ hạn chế ở một số khu vực nhất định. Từ tầng 2 đến tầng 9 mới được phân bổ rất khoa học. Số tầng càng lên cao thì chức vụ càng đặc biệt. Manchester là tập đoàn đa quốc gia. Chính vì thế, đây là nơi đầu não của họ. Mỗi lĩnh vực sẽ được phân bổ 2-3 tầng tùy lĩnh vực. MU là tập đoàn hoạt động về lĩnh vực thiết kế đá quý nên mọi người cũng hào hứng khi tìm hiểu về trụ sở chính. Lĩnh vực thiết kế đá quý được đặt ở tầng 88 đến 90. Cũng là nơi gần như cao nhất của tòa nhà. Khác với vị trí tưởng tượng của mọi người, nơi đây rất gọn gàng, sạch sẽ, hệ thống lọc không khí được hoạt động liên tục, nhân viên làm việc một cách rất chăm chỉ và nghiêm túc. Âm thanh chỉ toàn tiếng gõ bàn phím máy tính và giày in. Photo, khi thời gian nghỉ ngơi đến, tất cả các nhân viên sẽ đến căng tin để thư giãn. Nơi đây được gọi là một khách sạn, quán bar thu nhỏ. Muốn có cà phê, bánh ngọt, đồ ăn, tất cả các loại ẩm thực trên thế giới đều có. Khách sạn RV kép ở đối diện với tập đoàn Manchester chính là nơi nghỉ ngơi của nhân viên. Họ xây dựng chỉ để nhân viên ở. Hoàng Hải Phong đã xây dựng một thế giới riêng cho toàn thể nhân viên Manchester. Có thể nói, nếu như bạn được nhận vào Manchester thì bạn sẽ được hưởng tất cả đặc quyền trên. Đặc biệt, khi là nhân viên của tập đoàn, mỗi khi bạn sử dụng các hệ thống của Manchester thì sẽ được giảm giá tuyệt đối. Dù chỉ là một tấm thẻ nhân viên bình thường, giá trị của nó lại vô cùng lớn. Nó là VIP của rất nhiều khách sạn, ngân hàng, bệnh viện hay trung tâm thương mại lớn. Khi mọi người đang được hướng dẫn viên đang hăng say giới thiệu thì một bóng người lao đến ôm chầm lấy Hoàng Vi. Chị Vi Vi xinh đẹp. Nhớ chị quá đi, Hải Băng, sao em lại ở đây? Hoàng Vi mỉm cười cũng ngạc nhiên khi có một cô bé lại có thể đến Manchester và có mặt tại đây. Ai đây, sao lại một cô học sinh trung học phổ thông mặt mũi chưa sạch lại có thể vào đây được? Khánh Linh nhìn thấy Hải Băng thân thiện với Hoàng Vi nên ghét luôn cả hai. Chấm, hứ, cô không xứng nói chuyện với tôi đâu. Hải Băng nhìn Khánh Linh. Cô dám lớn tiếng với ai hả? Còn bé vậy mà đã hỗn rồi. Khánh Linh, trong khi hai người đang to tiếng ở đại sảnh thì Vũ Quang từ đâu mới xuất hiện? Suốt cả chuyến đi không thấy anh ta đâu. Đến giờ lại có mặt đúng giờ phút quan trọng nhất. Công chúa, em có thể chạy chậm thế thôi được không? Hả, sao mọi người lại ngạc nhiên vậy? Mà có chuyện gì sao? Vũ Quang nhìn thái độ của mọi người mà lấy làm ngạc nhiên. Anh, vừa gọi ai là công chúa? Khánh An, còn ai vào đây nữa? Cô nhóc nghịch ngợm này nè. Vũ Quang nhìn Hải Băng. Hôm nay không hiểu sao cô bé này lại về tập đoàn Manchester chơi trong khi Cambridge đang có kỳ thi quan trọng. Trò chuyện với Hải Băng được một lúc trong phòng thì Vũ Quang nhắc đến Hoàng Vi. Thế là chưa nghe xong câu chuyện, nó đã phi tới tầng 98 đến đây để gặp chị dâu nó rồi. Nhưng cô ấy là ai? Khánh An thay mặt những người còn lại hỏi. Mọi người không biết là ai sao? Thế mà xứng đáng là nhân viên Manchester à, Vũ Quang? Này, Vũ Quang ngốc, em biết chị không phải người dễ bắt nạt vậy đâu. Hải Băng, hi hi, đây là em gái của Tổng Giám Đốc, là công chúa của dòng họ Hoàng gia. Vũ Quang, oh my god, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Họ không ngờ có dịp may mắn như vậy. Chỉ nghe nói em gái của Tổng Giám Đốc là một người rất khó gần nhưng tính cách thì lúc nắng, lúc mưa, chẳng ai có thể hiểu được. Từ khi hơn 5 tuổi đã được trao quyền thừa kế nghe nói. Tổng Giám Đốc rất thương em gái. Có thể lạnh lùng với bất cứ ai nhưng riêng ngoại lệ với mình. Công chúa này từ nhỏ đã được ngậm thì vàng. Được gặp mặt thế này càng khiến mọi người ta bất ngờ không nói nên lời. Thảo nào mà cô ấy có thể ăn nó với phó tổng như vậy. Xem ra những người đắc tội với cô ấy không phải ít mà số phận thì không phải nghĩ nữa. Hi hi, thì ra công chúa, xin lỗi lúc ấy đã mạo phạm. Tôi là Khánh Linh, nhà thiết kế của MU. Khánh Linh định tạo một quan hệ tốt đẹp với nó. Hứ, cô là ai không cần biết. Tôi chưa cho cô nói thì cô không nói rõ chưa? Hạ Băng ngạc nhiên nhất ở đây không ai khác chính là Trương Hoành Vi rồi. Thật không ngờ cô bé tặng mình chiếc áo lại là em của Hải Phong. Chị dâu chúng ta lên tầng 99 chơi đi. Hải Băng thân thiết nắm tay Hoàng Vi kéo nó đi. Ấy, ấy, công chúa, người ngoài không đến đó đâu. Tầng 99 và 100 không ai có quyền được vào. Thư ký An vội ở bên nhắc nhở, anh là người bảo vệ sự an toàn cho công chúa khi còn ở đây. Chị Vi không phải là người ngoài, nó không để cho Hoàng Vi kịp phản ứng đã kéo cô đi. Hả, công chúa gọi nhà thiết kế Trịnh Vi là chị dâu, tôi không nghe nhầm chứ, theo tôi biết thì chủ tịch có hai người con thôi mà. Tiếng bàn tán để lại ở phía xa. Hoàng Vi được Hải Băng đưa lên tầng 99 để lại Khánh Linh với sự tức giận. Tại sao một con nhỏ như Hoàng Vi lại có thể quen được em gái của Tổng Giám Đốc chứ? Xem chừng lại còn rất thân nữa. Tầng 99 và 100 là hai tầng đặc biệt của tập đoàn Manchester. Vì đây là nơi làm việc của Tổng Giám Đốc Hoàng Hải Phong và Chủ tịch Hoàng Lâm Thiên Trọng. Có rất nhiều điều cơ mật mà mọi người nghĩ đến. Những người được bước đến đây chỉ có 5 người phu nhân, chủ tịch, thiếu gia và tiểu thư của dòng họ Hoàng gia, ngoài ra còn một người duy nhất là trợ lý của Tổng Giám Đốc và Chủ tịch. Thư ký An, văn phòng thư ký cũng chỉ có quyền năng từ tầng 97 trở xuống. Mọi văn kiện trao đổi với Tổng Giám Đốc sẽ chuyển đến cho thư ký An ở tầng 98. Phòng họp đặc biệt cũng được xây dựng và thiết kế ở tầng 98. Đừng nghĩ bạn đã đặt chân đến hành lang tầng 99 là may mắn. Vì hệ thống bảo mật do IT thiên tài Lục Minh Kiên thiết kế, nên khi mọi người đến thang máy từ tầng 98 trở lên, camera sẽ nhận dấu tay và quét toàn bộ cơ thể. Nếu không có trong dữ liệu của hệ thống thì thang máy sẽ tự động ngừng và đi xuống. Đây là một tính năng đặc biệt của hệ thống an ninh. Thêm nữa, khi đến trước cửa phòng tầng 99, sẽ tiếp tục có một đợt kiểm tra nữa. Nếu như thang máy có thể may mắn thì vào đến phòng, hệ thống chuông báo động không reo, chứng tỏ bạn đã thành công là một trong những chủ nhân ở đây. Suốt quãng đường đi đến tầng 99, Hải Băng đã nói cho Hoàng Vi biết những điều này. Chị yên tâm, có em ở đây, các máy vớ vẩn đó không làm được gì đâu. Nhìn hành động của Hải Băng mà không khỏi lắc đầu. Đinh, đinh, thang máy báo hiệu đã lên đến tầng 98. Vì thế hệ bảo an đã bắt đầu hoạt động. Hoàng Vi nên gọi nó là camera thông minh mới đúng. Xin chào tiểu thư Hải Băng. Mời xác nhận vân tay. Xin chào thư ký An. Mời anh quét vân tay. Đến lượt cô, không hiểu sao lại cảm thấy run sợ. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Chắc chắn chưa có dữ liệu ở đây rồi. Trong khi nó đang tưởng tượng mình sẽ bị đuổi xuống dưới thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Xin chào thiếu phu nhân, mời cô xác nhận vân tay. Tình huống gì thế này? Thiếu phu nhân, chị Vi, xem ra chị đã được xác nhận là người của hoàng gia này rồi. Thư ký An, tôi nói đúng không? Đến cả Hải Băng cũng còn nghi ngờ còn hỏi lại. Dạ, đến tôi cũng bất ngờ. Hoàng Vi đen mặt khi nghĩ lại sự việc này. Chắc chắn đây là một thành quả của Lục Minh Kiên rồi. Không cần nghĩ nhiều cô cũng biết. Tiếp theo, không biết điều gì chờ nó đây. Đến trước cửa phòng tổng giám đốc, mọi người tiếp tục có đợt kiểm tra nữa. Xin chào tiểu thư và thiếu phu nhân. Chúc mừng hai người có một ngày làm việc vui vẻ. Ha ha ha, em rất thích hệ thống này rồi đấy. Hải Băng, trong khi hai người lên đến đây thì thư ký An Vi có việc bận xuống dưới để giải quyết. Đến lúc này thì Hoàng Vi hoàn toàn tin hữu ích. Chị Vi nè, khi chị vào được đến tầng 99 thì lên tầng 100 ngắm cảnh cũng được. Và đặc biệt, khắp mọi nơi ở tập đoàn Manchester chị đều có thể đến. Ví như phòng máy tính, phòng chứa tài liệu, những khu vực hạn chế người đi lại chị đều có thể đến. Còn nữa, anh em cũng xây dựng hệ thống an ninh như thế này ở tất cả các chi nhánh của Manchester. Mỗi khi chị đến ai, AC, hay MU, phòng tổng giám đốc luôn chào đón chị. Nhưng ở MU, chị có thấy hệ thống bảo mật này đâu. Hoàng Vi, hi hi hi, anh em chỉ yêu cầu ở tầng trên cao nhất thôi. Còn tầng dưới thì là tầng dành cho thư ký và nhân viên. Và tất nhiên, đây là Manchester, tập đoàn chính mà, an ninh cũng phải khác chứ. Hải Băng, vậy là chị sẽ được vào phòng tổng giám đốc khi người không có ở đó. Hoàng Vi, chắc chắn rồi, vì chị cũng là chủ nhân ở đó mà. Khu, khu, vậy hơi quá rồi, nhỡ đâu chị đem cơ mật đem bán cho đối thủ thì sao? Chị muốn bán gì thì nói với anh trai em ấy. À không, cứ nói với em với chị là đồng minh mà. Hải Băng, Hoàng Vi chính thức cạn lời với anh em nhà này. Không hiểu sao nếu có thể gặp bố mẹ của Hoàng Hải Phong không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhìn tính cách của hai anh em nhà này, Hoàng Vi không thể vẽ được hình dáng của ba mẹ của hai người. Trò chuyện một lúc, Hoàng Vi mới quan sát kỹ căn phòng trước mặt. Gọn gàng, ngăn nắp chính là tác phong làm việc của Hải Phong. Dù cậu mới chuyển đến MU chưa được 6 tháng nhưng không khí hay phong cách ở đây vẫn rất đặc biệt. Tầng 99 cũng đủ để hai người ngắm toàn bộ thủ đô Washington DC, tráng lệ và nguy nga. Hiện đại và phát triển chính là trung tâm của thành phố này. Trong lúc hai người còn đang mải ngắm cảnh tình chiếc máy chiếu được đặt giữa căn phòng bất ngờ xuất hiện một cuộc gọi nhỡ bằng video. Không suy nghĩ gì, Hải Băng bắt máy. Hello, anh hai, chấm, Vivi đâu, xí, gặp đứa em này mà không thèm hỏi han một câu lại liên tục hỏi chị dâu. Anh không quan tâm đến em hả? Chắc có vợ rồi quên luôn đứa em gái này chứ gì. Hải Băng giận dỗi, anh còn chưa nói em đó. Dám trốn thì để về đây. Hải Phong, anh, sao anh biết được, 2 tiếng nữa, trực thăng ở tầng thượng. Về trường hoàn thành kỳ thi đi. Hải Phong, email protected, chị Vi, cứu em với. Hải Băng cầu cứu Hoàng Vi. Hi hi, em nên nghe lời anh hai thì tốt hơn. Nhanh về hoàn thành kỳ thi đi xong rồi chúng ta có nhiều thời gian gặp nhau hơn. Xí, hai người giờ về cùng một phe chứ gì? Hải Băng giận hai người luôn. Vivi, nhớ chăm sóc sức khỏe. Em nhớ rồi, tạm biệt. Hoàng Vi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy ở xa nhau nhưng Hải Phong vẫn biết cách tạo cho cô cảm giác ấm áp. Yêu thương. Sau khi trò chuyện với Hải Băng được một lúc thì thư ký An đã thông báo Hải Băng phải về Anh. Xem ra Hoàng Hải Băng không nói đùa, dù rất muốn nhưng Hoàng Vi cũng phải chia tay Hải Băng. Trước khi đi, Hoàng Vi hứa với Hải Băng rằng nếu nó đạt A, tất cả các môn kiểm tra của Cambridge thì sẽ có thưởng. Mãi về sau Hoàng Vi mới biết, chỉ có một câu nói của nó thôi mà đã có kỷ lục xảy ra tại trường đại học danh tiếng này. Mặt khác, Hoàng Vi cũng phải tốn rất nhiều thời gian giải thích cho Khánh An và những nhân viên còn lại để ngăn chặn kịp thời những tin đồn về sau. Hết chương.